Rồi kinh 34, đó là kinh Đại Tướng Xì Hẹ. Ông này ông đến hỏi Thế Tôn về cái quả báo của bố thí, vì bởi vì ông Tăng nói cũng thường, nghe Phật tử nói cũng thường, một trong những cái hạnh lành mà người cư sĩ gì được nghe nhiều nhất, được khuyến tấn nhiều nhất, được kêu gọi nhiều nhất, mà được cũng nhìn thấy nhiều nhất, đó là hạnh bố thí. Mà thường như Phật tử Việt Nam mình á, thì thấy người ta làm sao mình vậy, người ta làm bậy mình cũng làm theo, lúc nào cũng phải có tìm hiểu. Thí dụ như bên Nhật, tại sao mà người Nhật họ ăn sushi, tại sao họ lại có cái kiểu uống trà, có kiểu chưng hoa, có kiểu xếp giấy, không có giống ở xứ mình đó. Cái người người mà hiếu học họ như vậy, rồi họ đi Ý, họ mới cũng tìm hiểu tại sao mì Ý, tại sao pizza nó như vậy, tại sao người Ý họ ăn cái đó. Mình cũng tìm hiểu mà ăn pizza trong các loại nào ngon nhất, mà mì Ý nó có bao nhiêu loại, ăn kiểu nào đúng điệu đúng gu nhất. Đấy, ở đâu cũng vậy, vô trong đạo cũng vậy, thấy nghe giảng bố thí trì giới cũng phải tìm hiểu, chứ không thể sống tôi lối mòn, sống như con nít nữa. Thì các vị có còn nghe không, các vị còn nghe không? Cái ông Si Ha là một cái nhân vật rất là độc đáo. Ông tướng này từng hỏi Phật vấn đề chai mặn. Phật dạy ăn chai mặn với từ tâm á, và xem đó là cái phương tiện tạm thời đó, thì ăn gì cũng vô tội. Không ăn với cái lý tưởng như vậy đó, thì chai mặn gì cũng đều là bữa ăn có lỗi. Không biết có hiểu không ta? Nha. Cái ông tướng này nè, ông từng đến hỏi Thế Tôn về cái đề chai mặn rồi bà con á. Bà con mà thắc mắc cái ông này ông nói dựa vào đâu thì tôi bà cho vô Google đánh cái chữ này nè. Đánh cái chữ general. General. Siha vegetarian. Các vị đánh cái chữ vậy đó nha. Thì là tự nhiên là đánh cái vô Google đánh cái chữ là Cherokee Vegetarian này là tự nhiên cái là nó ra liền nè nha, nó ra liền. Nó ra liền là nó ra cái điều mà tôi đang nói đó, cho nên bữa nay ông lại hỏi Thế Tôn chuyện khác. Mà trong thời Đức Phật có nhiều cái người đặc biệt lắm, họ cứ đến hỏi đạo Đức Phật những cái vấn đề mà phải nói đó là mối quan tâm chung của bà con Phật tử. Mà có điều là ít người họ chịu hỏi lắm quý vị, để thắc mắc da nó nằm trong đầu cả đời rồi chết ra đi với cái niềm hoang mang mà không chịu hỏi. Mà tôi cứ biết rất là nhiều người Phật tử họ đến với chúng tôi là họ hỏi thăm khỏe không, xong rồi họ cho chúng tôi củ sắn củ khoai, rồi bắt đầu nói về trời nắng trời mưa tin tức tế, rồi thì họ ra đi. Và cứ như vậy quen nhau mấy chục năm trời nha. Rồi có một ngày mà họ tình cờ nghe ai đó giới thiệu mấy cái bài giảng của chúng tôi đó, họ mới ngạc nhiên. Có người họ gặp tôi họ nói, có người họ gọi phone, có người gửi email hỏi tại sao từ đó đến giờ chưa bao giờ nghe Sư nói đến chuyện đó. Thì tôi nói quý vị nghĩ sao mà tôi không đề nghị làm sao mới quý vị nấu cái món đó cho tôi ăn, thì tôi cũng vậy thôi, quý vị không nói hết lẽ giờ bây giờ tôi đè cái vị ra tôi giảng cho quý vị nghe. Cho nên nó là mình là người Phật tử như nãy tôi nói là mình ở Nhật, mình ở Ý là mình phải tìm hiểu cái văn hóa sinh hoạt ẩm thực tư tưởng văn của này cái kia của văn vật của người ta, thì cái đó mới mới gọi là đúng điệu. Chứ còn mình sống mà giật giờ giữ như một cái bóng ma ngoài nghĩa trang như vậy đó, sống sống nhờ mà sống nhờ sống gửi thì nó uổng cái kiếp người lắm. Mà đi làm Phật tử mình phải biết thắc mắc, mình phải biết hỏi, mình phải biết trau dồi, mình phải biết là tư duy nha. Rồi thì ông hỏi Thế Tôn về cái quả báo bố thí, nó cũng nghe bố thí nhiều lắm mà không biết bố thí nó cho được cái gì. Thì Phật dạy cái người bố thí được các quả báo như sau. Thứ nhất, cái số một là cái kẻ hào sản, kẻ hào sản dễ được thương mến. Mình rộng là tiếng ta thương à, mình cả mặt mày xăm tùm lum hết trơn á, nhưng mà trong khi đó mình rộng rãi rồi tự nhiên cái này ta thấy người ta mến mình, ít ra ta thấy mình trọng người ta hơn là cái vật chất. Còn có kẻ cái bo bo kỳ co kỳ gọi là cái gì đó kỳ cớp đó à, tôi nhớ cái này mới mấy ngày tình cờ tôi xem một cái clip ngắn của mấy đại ca giang hồ Sài Gòn mà gọi là làm từ thiện đó, tôi nhìn tôi cũng thương nữa nha, tôi nhìn tôi cũng thương, mặc dù mình mấy anh xăm tùm lum ban đêm mà gặp anh một trên một quãng đường vắng các tôi cũng lộng chừng sống đó, nha. Nhưng mà cho nhìn lúc mà anh làm thiện ấy, cho nhìn anh nào cũng dễ thương, anh nào cũng đẹp trai, coi như lộng lẫy luôn đó. Tôi phải nói rõ như vậy. Khi mà các vị mà sống mà biết biết nghĩ đến người đó, tự nhiên ai cũng đẹp đó, cùi đuôi sức mẻ thì cũng đẹp hết trơn hết nha. Còn cái vị mà có đẹp bằng tiên thì nữa mà cứ lúc nào cũng là kere cắt rắc ki bo à, tích cóp cho riêng mình đó, thì tự nhiên tôi nhìn cái vị nó hèn sao nha. Tôi không có kêu cái vị cho tôi nha, nhưng mà tôi phải nói thẳng cái suy nghĩ của tôi như vậy. Tôi nhìn một cái người mà ki bo tôi ghét lắm nha. À, các vị cho ai cũng được nhưng mà người phải rộng rãi. Còn mà mình sống bao lâu mà sống cái kiểu như là như chuột như sóc mà giấu của chờ mùa đông, nó nhìn nó hèn lắm nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó là cái người mà rộng rãi hào sảng là dễ được mến thương. Cái số 2 đó là cái số 2 đó là có điều kiện gặp được hiền nhân đó, tức là khi mà anh kẹo quá đó thì cái đầu trong đầu của anh nó chỉ có vật chất thôi, cho nên hiền nhân gọi là thánh chúng mà có đi xẹt ngang mắt của anh cũng không có màng. À, phải coi nhẹ cái vật chất á thì anh mới rảnh trí để quan tâm tinh thần. Biết đâu có hiểu được này không ta, cái số 2 nó phải nhất, anh phải coi nhẹ vật chất thì anh mới có rảnh trí để quan tâm cái tinh thần. Chứ còn anh nói nghe anh cái người cứ là người chén cứ là cái muỗng nước mắm rồi củ tỏi củ hành mà suốt một ngày mà anh cứ là củ tỏi muỗng nước mắm muỗng nước tương mà anh cứ ki bo của đó thì là anh không còn cái gì cho tinh thần cho tâm linh hết á nha. Phải hiểu sâu như vậy chứ không phải là mình, không phải là mình hiểu hiểu lầm, mình nghĩ chắc chắc tại mình rộng quá mấy thằng cha à, hiện nhân. Nhưng mà khi mà anh coi nhẹ vật chất thì anh mới rảnh trí để anh bận tâm vấn đề tâm linh và tinh thần. Thì khi đó anh gặp những bậc hiền nhân hiền trí đó thì anh mới sáp vô với người ta được nha. Mà ngay cả hiền trí người ta không có màng cái gì trong tay của anh đi nữa, nhưng mà thấy anh nặng vật chất người ta cũng quải nữa, không biết các vị có hiểu này không, người ta không có màng của anh đâu. Lát nữa mình sẽ học tới bài kinh đó, sẽ học tới bài kinh này nè. Người ta không màng cái của anh đâu, nhưng mà ít ra ta thấy rằng anh quan tâm tới cái gì. Mà khi người ta thấy anh quan tâm vật chất nhiều quá, người tự nhiên người ta nổi da gà, người ta lạnh xương sống, người ta giọt luôn nha. Rồi rồi cái số 3, cái số 3 đó là kẻ hào sảng luôn được cái danh thơm. Thời nào cũng vậy hết, các vị giàu cỡ nào mà các vị coi như là kẹo tôi nói dắt chày ra nước thì các vị chết, người ta nói vậy các vị ta cũng chỉ nói để người ta chửi thôi nha. Nhưng mà nếu mà các vị có cái lòng hào sảng thì người ta nhắc tới quý vị chuyện đầu tiên là phải nói ai cũng khoái các vị. Cái thằng mà xấu á thì nó vui là vì nó lợi dụng được quý vị, mà cái thằng đàng hoàng á nó nhắc tới các vị nó nể phục là các vị đã làm được chuyện mà họ làm không nổi nha. Thằng xấu á thì nó khen mình là vì bởi vì nó đã lợi dụng được mình, mà cái anh tốt và anh khen mình là bởi vì mình làm được cái chuyện mà họ làm không có được nha. Tôi nhớ hoài ở ở bên bên Vĩnh Long quê tôi có cái bà cụ là cả đời là 4-5 năm đi cắt lá môn, mà các vị trong rừng có tin không, bà đi cắt lá môn bà chỉ dành đủ tiền để bà ăn một bữa cơm đạm bạc với uống thuốc khi bệnh thôi, còn không là bà để dành bà mua vàng á, vàng thoi bạc nén, bà để dành để làm cái gì, bà đi lập nóc chùa, mấy cái chùa làng chùa quê đó, bà coi cái chùa nào mà cái như là mái dột mà cột siêu đó là bà tới bà cứ xin lợp lại làm được cái nắp, làm được cái nắp mà coi như tới cái ngày bà chết thì con cháu của bà nó ngồi nó tính lên là bà đã làm được 10 cái chùa như vậy, mà các vị biết tiền nó đâu nó ra, là cứ là nàng đi cắt lá môn mà cắt xong rồi nàng về nàng cứ là tiền nàng đâu có tin từ Việt Nam mà cứ nàng cứ mua vàng thôi bạc nén, vàng thôi bạc nén mà để dành, mấy đứa con nó tưởng là bả mê vàng không phải, bả thấy đủ rồi đó là bả đi bả cúng chùa lập nóc chùa. Tôi đâu có biết bả, tôi đâu có ăn cắp nào của bả, nhưng phải nói đó là đời này kiếp này mà hễ tôi còn đi giảng kinh là còn tôi còn lôi cái bả ra tôi nói, là bởi vì trên đời có cái kẻ mà nó sống là ngược ngạo, người ta vui vì người ta được nhận, nhưng có kẻ vui vì được trao ra, tùy vào cái tâm cơ cái tâm địa của mỗi người mà chúng ta có hai cái kiểu vui khác nhau, có kẻ vui là vì được nhận, có kẻ vui là vì được trao ra, đó hai cái vui nó khác nhau. Đi shopping cũng vậy, có người đi shopping về nhà họ vui là vì họ mua được thứ họ cần họ muốn, có người họ vui là về đến nhà họ liệng được đồ đạc ra ngoài sàn nhà, bây giờ họ rảnh rồi về đến nhà đó, mỗi người có cái vui. Ông chồng ông vui là vì ông không có cái gì ông cầm nữa, còn bà vợ mới vui là bởi vì bữa nay mới mua được quá nhiều đồ, và mình làm chủ một ngôi nhà mình cũng thấy nó cũng có hai niềm vui. Có nhiều khi mình vui vì mình mua được một cái bộ bàn ghế mình thích, nhưng cũng có lúc mình vui là vì mình tống khứ được cái bộ bàn ghế mà mình ghét mình chán. Cho nên dân đổ nó mới rỉ tai nhau cái câu đồ cổ là gì, đồ cổ là mua của thằng chán bán cho thằng mê, các vị có nghe câu đó không, đời sống mình chỉ vậy thôi, mua của thằng chán bán cho thằng mê, coi như nó là nó không quý giá gì hết. Tôi làm bây giờ tôi đi tôi nói mà con tôi là vua đồ cũ hay quá, nhưng mà vua đây có nghĩa là gì, có nghĩa là trong cái trú xứ tôi bên châu Âu là 99,9% là đồ thì đồ cũ không à, là đồ cũ không, thì mình tôi biết rằng là người ta đã ớn nó cỡ nào người ta mới đem lên lên để luyện ra đó, luyện chứ không phải là bán, người ta luyện ra đó là mình mới ra mình cộ về, mà có nhiều món mình cộ khoảng chừng vài tháng 1 năm 2 năm mình nhìn nó mình không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng có nhiều cái món mình cộ nó về bây giờ tôi rầu tôi không biết làm sao mà tôi tống nó đi đây, mặc dù mình đem nó về thì với giá tiền rất là rẻ cái người biết không, nhưng mà vấn đề không là rẻ mà vấn đề là bây giờ mình để nó ở đâu, mình luyện thì mình tiếc mà mình giữ thì nó bỏ thì thương mà vương thì tội, thì tùy vào cái tâm tư của mỗi người, có họ vui là vì họ có thêm được đồ trong nhà, có kẻ họ vui là vì họ có được cái ổ trống trong nhà đấy, nhớ nha, có kẻ vui vì có kẻ vui vì thêm được một món đồ trong nhà, có kẻ vui vì có thêm được một chỗ trống trong nhà, rồi rồi cái tiếp theo nữa nó là số 4, kẻ hào sảng đi đâu cũng dạng dĩ à, không có khiếp sợ đám đông à, hay là người lạ, họ lạ lắm đi, họ rộng rãi quá mà họ sẵn sàng họ vung tiền ra để họ giải quyết vấn đề, họ sẵn sàng họ vung tiền ra để họ giúp người, họ sẵn sàng họ vung tiền ra để họ giải quyết vấn đề, mà đồng tiền đi trước là tiền khôn, khi mà mình tiền mình có tiền mình lại thêm cái tánh rộng nữa, tôi có được một chút may mắn tôi chỉ gặp chứ tôi không có ăn có mấy người đó, tôi chưa đủ phước tôi ăn họ, nhưng mà tôi có cái may mắn tôi có gặp được một vài người mà như tôi vừa kể, có nghĩa là họ sẵn sàng vung tiền ra mà họ lót đường để mà giải quyết những cái rắc rối, họ sống đã lắm, họ sống rất là đã, họ coi đồng tiền nó giống như nô lệ của họ, một thằng nô lệ trung thành không bao giờ phản phúc đó, còn có kẻ thì mang tiếng là giàu nhưng họ lại là nô lệ cho đồng tiền họ có, còn cái kẻ hào sảng là họ bắt đồng tiền phải hầu hạ họ, phải cung phụng họ nha, À, cho nên họ đi đến đâu họ cũng thanh thản dạn dĩ, họ coi là mọi sự nó nhỏ xíu xíu xíu, chuyện lớn quá nhỏ, nhỏ quá không. À, và cái cuối cùng số 5, cái kẻ mà hào sảng chết dễ sanh thiên, vì thiên giới chỉ dành cho cái người rộng tay. Thiên giới chỉ dành cho cái người rộng tay, nhớ như vậy. Thì ông này ông nghe ông mừng lắm, ông nghe ông mừng lắm, ông nghe Đức Phật giảng như vậy đó. Rồi.